Chương 3489, Ngạo Thế Hóa Thần Đan. Những kia luồng khí xoáy rõ ràng đều là dược hồn, Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, bởi vì nhìn qua rất muốn khí vụ, dựa vào cao ngạo thế cùng hồn, liền ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, sáng đạo thần dược bị sau khi luyện hóa, chính là dược hồn, Trầm Tường cũng có thể tiếp thu đạt được, chỉ là hắn không nghĩ tới dược hồn thì ra là như vậy, dược hồn bị ngươi dùng hỏa diễm đốt cháy sau khi luyện hóa, chính là như vậy hình thái, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Hà Phượng Viễn nói, ngươi hiện tại có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, ngươi đón lấy muốn thành công ngưng đan, có thể cần không ít thời gian. Trầm Tường cảm thấy sử dụng dung hợp chú văn sẽ không có vấn đề gì, ngoài ra, hắn còn dự định sử dụng diễn sinh pháp cùng tăng cường chú văn, điều này có thể để luyện chế ra đến đan phẩm chất càng cao hơn, nếu như có thể lực cho phép, hắn nhất định sẽ theo đuổi đan càng cao hơn phẩm chất. Diễn sinh pháp bắt đầu, Trầm Tường quen thuộc đối cái kia tinh đoàn vận dụng diễn sinh pháp, thế nhưng quá trình lại hết sức chậm chậm. Hắn cảm thấy nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng một lần diễn sinh pháp, nếu là liên tục sử dụng, tiêu hao thời gian càng nhiều, hơn nữa đến thời điểm dung hợp cũng không tiện. Ta hiện tại đã nắm giữ cấp 6 dung hợp chú văn, hiệu quả tốt nhất dung hợp trạng thái chắc là chính là 6 cái. Trầm Tường quyết định, để đại tinh đoàn diễn sinh ra 5 cái tiểu tinh đoàn đến, diễn sinh đầy đủ dùng hắn hơn 10 ngày thời gian, cũng may hắn là tại lĩnh vực thời gian bên trong, bằng không tiếp tục như vậy, hắn một năm này căn bản luyện chế không mất bao nhiêu thời gian, đón lấy là dung hợp. Trầm Tường ở một cái đại tinh đoàn lên, cùng 5 cái tiểu tinh đoàn bên trên ngưng khắc dung hợp chú văn, ngưng khắc xong xuôi sau đó, tinh đoàn bắt đầu tụ hợp cùng nhau. Tiểu Khả Nhi, chờ một chút có thể sẽ có động tĩnh. Trầm Tường nói, trước những kia dược hồn tụ hợp cùng nhau, liền tuôn ra rất mạnh uy lực đến, cũng là Phong Khả Nhi đúng lúc ra tay, năng lực vãn sóng to. Biết, ta thời khắc chú ý, Phong Khả Nhi nói, tinh đoàn tụ hợp độ rất nhanh, này ra ngoài Trầm Tường dự liệu, lại rất nhanh sẽ dung hợp lại cùng nhau, cũng không có tuôn ra cái gì có thể lượng. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, mấy cái muốn dược năng lượng lúc trước cũng đã hoàn mỹ dung hợp, ngươi dùng diễn sinh pháp, chỉ là để cho diễn sinh ra đồng dạng năng lượng dược tinh thể, vì lẽ đó dung hợp lại cùng nhau sẽ không có động tĩnh gì, Phong Khả Nhi nói. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xem ra hiện tại đã tiếp cận thành công, đọc truyện ở http://2.2/truyenquenty.net. Sau đó, Trầm Tường bắt đầu áp súc cái kia to lớn dược tinh thể, phải đem chi ép thành viên thuốc. Cái này cũng là một cái vô cùng gian khổ quá trình. Cuối cùng ngưng đan thời điểm, ngươi có thể phải chú ý một ít. Hà Phượng Viện dặn dò, ta nghe ta phụ thân đã nói, đang luyện chế sáng đạo thần đan thời điểm, rất nhiều đều là thất bại tại ngưng đan giai đoạn này. Ồ, ta vẫn cảm thấy ngưng đan giai đoạn là an toàn nhất, tuy rằng có lúc sẽ khó một điểm, nhưng hơn nữa sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trầm Tường nói, này sáng đạo thần đan, Hà Phượng Viện nói, ngươi chú ý một điểm là được. Trầm Tường liên thủ với Phong Khả Nhi luyện đan phi thường hiểu ngầm. Hiện tại Phong Khả Nhi liền thả ra một loại phong ấn lực lượng, lại phối hợp Trầm Tường, đi đem đoàn kia dược tinh thể dần dần ép tiểu. Tiến hành rồi sau 3 ngày, Phong Khả Nhi đột nhiên kêu lên sợ hãi. Trầm Tường cũng bị sợ đến sắc mặt bạch, bởi vì đoàn kia bị ép nhỏ đi rất nhiều dược tinh thể đột nhiên mãnh liệt trung lên, không bị khống chế, cũng không biết là cái gì gây nên, bởi vì ở trong chứa năng lượng mạnh mẽ, vì lẽ đó Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi đều thập phần lo lắng lại đột nhiên nổ tung. Mở ra lục đạo thần kính trận pháp, Trầm Tường vội vàng hô. Phong Khả Nhi lập tức đi thôi thúc lục đạo thần kính trận pháp, cùng lúc đó, Trầm Tường ném vài hạt tinh hoàng tiến vào lục đạo thần kính bên trong, để lục đạo thần kính hấp thu tinh hoàng năng lượng, có thể làm cho thả ra ngoài trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Vừa nãy điên cuồng chấn động đại tinh đoàn, tại lục đạo thần kính thả ra đại trận sau đó, liền lập tức bị trấn áp xuống, vừa nãy là năng lượng không ổn định gây ra đó. Phong Khả Nhi vừa nãy nhưng là sợ đến rất gấp, Hà Phượng Viện trước liền từng căn dặn bọn họ, nhất định phải cẩn thận, hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề. Cũng may có thể đúng lúc khống chế lại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tinh đoàn vẫn như cũ rất lớn, vẫn không có trở thành tiểu nhân viên thuốc, vì lẽ đó Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục ép tiểu, chỉ có như vậy hắn mới có thể được cao nhất phẩm chất, ăn đi đối với hắn cũng sẽ có rất lớn công hiệu. Sau đó hơn 10 ngày bên trong, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi mỗi ngày đều trải qua dược tinh đoàn không ổn định tình huống, có mấy lần suýt chút nữa nổ tung. Trầm Tường còn muốn ở tình huống như vậy, ngừng khắc chín cái tăng cường chú văn đi vào, có thể thấy được hiếm thấy lớn bao nhiêu. Mặc dù là rất nhiều kinh nghiệm phong phú lão luyện đan sư, cũng không nhất định dám như thế đến. Cái này cũng là Hà Phượng Viện phi thường xem trọng Trầm Tường nguyên nhân. Trầm Tường đan thuật ở trong mắt Hà Phượng Viện phi thường đáng sợ. Sáng đạo thần đan chính là không tốt luyện chế nha. Trầm Tường nhìn cái kia hạt đan đã ép tới rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ không dám thư giãn. Trước trải qua hơn 10 lần không ổn định, vì lẽ đó hắn luyện chế loại này đan lúc nào cũng có thể sẽ duy trì cảnh giác, bằng không để ý, thì có thể sẽ bể mất. Thành công. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như ép thành tiêu chuẩn viên thuốc to nhỏ, hắn còn kiên trì chờ đợi một canh giờ, này hạt viên thuốc không có không ổn định tình huống, hắn mới xác định thành công. Trầm Tường từ thiên sáng đỉnh lô bên trong lấy ra một hạt trắng chói viên thuốc, nhìn qua dường như đá quý màu trắng giống như vậy, phi thường mỹ lệ. Đây không phải quy thần đan. Trầm Tường cười nói, Phượng Viện, vẫn là ngươi tới lấy cái tên đi, dù sao phương pháp luyện đan là ngươi hợp với đến. Ngạo Thế Hóa Thần Đan, Hà Phượng Viện nói, ngươi nhanh đi cho ngươi những kia thiếu nữ đang linh ăn đi, nhìn các nàng có thể hay không tiến hóa. Trầm Tường lập tức đem này hạt khổ cực luyện chế ra đến đan, giao cho Giang Tư Lệ. Giang Tư Lệ tiếp nhận sau đó, không có ăn, nàng liền phi thường khẳng định nói, loại này đan chúng ta mặc dù ăn nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tiến hóa. Tại sao? Ngươi làm sao như vậy khẳng định? Trầm Tường nói, muốn ngưng ra loại này đan, đã ra chúng ta tu vi phạm trù. Này hạt đan ẩn chứa năng lượng, chúng ta hiện nay không cách nào hấp thu đến, cái loại năng lượng này cũng khó có thể tái sinh. Giang Tư Lệ phi thường khẳng định, được rồi, xem ra ta chỉ có thể chậm rãi luyện chế. Trầm Tường cảm thấy thiếu nữ đang linh lúc này tu vi có chút thấp, vì lẽ đó cùng không ít, các nàng mỗi ngày đều tại ngưng đan hoặc là ngưng tinh hoàn, cũng không có cố gắng tăng lên quá tu vi của chính mình. Trầm Tường để Giang Tư Lệ đi tu luyện, Giang Tư Lệ tăng lên sau đó, liền có thể cùng Giang Tư Hoa tu luyện song sinh kỳ công. Tô Mị Giao thiếu nữ đang linh Tô Tiểu Giao, nhưng là cùng Giang Tư Hoa ngưng tinh hoàn. Tinh hoàn bây giờ đối với Trầm Tường tới nói vẫn như cũ có rất lớn tác dụng, chỉ có thể chính ta thử xem này hạt đang hiệu quả. Trầm Tường nội tâm vô cùng chờ mong này hạt đang công hiệu, nếu là quy thần đan, cần ăn 200 hạt mới có thể đột phá. Trầm Tường ăn Ngạo Thế Hóa Thần Đan sau đó, cái kia cổ tuôn ra đến năng lượng, lập tức căng kín thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, mà hắn thần trên biển không, trút xuống mà vào năng lượng dường như cửu thiên mà rơi đại thác nước. Này mênh mông năng lượng đột nhiên vọt tới, khiến cho Trầm Tường không ứng phó kịp, hắn cuống quýt đi dẫn dắt nguồn năng lượng này, đi tưới hắn hết thảy ngạo thế thánh hồn,